Chương 4. 1649 cạm bẫy lại như thế nào? Xem ra, Tiểu Kiều đối Long Gia bổn gia cũng là có mấy phần oán nghiệm tồn tại. Bất quá nhắc tới cũng là, Vong Xuyên chi hải nhà kia, vì 300 năm quan hệ thông gia loại này hư vô mở mịt hứa hẹn, quả nhiên là hủy nữ nhi một đời hạnh phúc, dư A theo Tiểu Kiều bao che khuyết điểm tính tình, tuyệt đối sẽ không quá chào đón người Long Gia. Sở dĩ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cứu những cái kia giao nhân con dân, thực ra nói trắng ra là, còn là bởi vì phía trước đã đáp ứng tuyển cơ tiền bối, sẽ chăm sóc một chút những cái kia nhược kê đồng dạng giao nhân. Trừ cái đó ra, Kiều Kiều cùng Long Gia, quả nhiên là không có gì giao tình. Ba người thừa dịp cảnh ban đêm rời đi Đông Cung, một đường hướng Đế Kinh vùng ngoại ô mà đi. Bởi vì tạm thời còn không thể xác nhận vị trí cụ thể ở nơi nào, cho nên ba người cũng vô dụng truyền tống phủ truyền đi. Đến Kinh Hoa Y Ô phụ cận, Đào Hoa Tiên Tôn hơi suy tư một phen, liền dẫn bọn họ hướng Tây Nam Châu mà đi. Lúc này bóng đêm càng thâm, kinh vùng ngoại ô sườn núi nhỏ bên trên, hạ thiển tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp. Kiều Mộc cùng Mạc Liên, Phượng Sâm hai người lấy tốc độ cực nhanh dừng ở một chỗ không đáng chú ý nông ra cửa tiểu viện. Nơi này Kiều Mộc lấy ánh mắt ra hiệu tính nhìn về phía Phượng Sâm. Người sau sông nàng khẽ gật đầu, dựa theo lần trước siêu hồn đoạt được kết quả, thanh thiên môn tại Kinh Hoa Y Ô phụ cận cứ điểm, chính là chỗ này. Một cái bình thường không chút nào thu hút nông gia tiểu viện tử, ở tại Kinh Hoa Y Ô một vùng mảng lớn nông hộ trong trang viên, đúng là dấu không sai. Tiêu Mục ngón tay hơi động một chút, tiện tay từ dưới đất hút khối đá vụn nắm đến trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Ông! Nhận ngoại lực phục kích nông gia trên khu nhà nhỏ không? Toàn bộ nhi hiện ra một đạo ngã út thức dạng cái bát hình phòng ngự kết giới. Nguyên bản lặng lẽ meo meo nông ra trên khu nhà nhỏ không, cu nở dê đi theo hiện ra mấy đạo đen như mực bóng người. Phượng Sâm trong con ngươi lộ ra mấy phần ý cười, tới rất nhanh. Người đến người nào? Đối phương quát chói tai lên tiếng. Làm gì giả vờ giả vịt? Tiêu Mục thần sắc nhạt nhẽo mở miệng nói, các ngươi ở đây bố phòng cũng không phải một ngày hai ngày, đợi chúng ta rất lâu đi. Những người này hẳn là không nghĩ tới, nàng hồi kinh sau thế mà chỉ hoãn lâu như vậy mới đến tìm bọn họ cứ điểm. Từ Phượng Mộc Lâm đi ra, nàng đều chạy tới chạy lui một chuyến Hoàng gia học viện, ước chừng chậm trễ có lớn thời gian nửa tháng. Loại này kỳ quái chuyện, cũng không tại đối phương khống chế bên trong. Đánh giá bọn họ chờ tới bây giờ, chờ phải tự mình đều nhanh muốn không kiên nhẫn được nữa đi. Người áo đen hiển nhiên bị Kiều Mộc thái độ làm cho có chút giật mình. Rất rõ ràng, Tiểu Mục ba người bọn họ, biết rõ nơi đây là cái cạm bẫy, có thể Y Y Hải Nguyên vẫn là tới. Quả nhiên thật to gan Liên. Tiểu Mục quay đầu nhìn hắn một cái. Mạc Liên gật gật đầu, đồng thời cùng Phượng Sâm tung lên trên trời, liên thủ tại nông gia tiểu viện tầng kia dạng cái bát hình phòng ngự bên ngoài kết giới, lại bố tầng tiếp theo càng rắn chắc hình tứ phương phòng ngự bích. Tiểu Mục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tiện tay từ nội giới bên trong lấy ra hai viên thần lực châu. Không nói hai lời phi đập tới. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Sợ có âm thanh, tự nhiên là đều bị phòng ngự bích cho che giấu. Nay vẫn là cái ôn nhu sáng rỡ ban đêm, phụ cận nông trường thôn xá cũng không biết, nơi đây đang tiến hành một trận quy mô quần quận chiến đấu. Bất ngờ ở giữa nhận thần lực châu công kích người áo đen, dưới sự kinh hãi vội vàng văng ra tứ tán. Nhưng mà nơi nào đến được đến. Thần lực châu trực tiếp đem bọn hắn bày ra phòng ngự kết giới cho xé mở một lỗ hổng khổng lồ. To lớn lực trùng kích từ trong cái khe thấm vào, đem mấy người trực tiếp cho xông đến bay ra ngoài mấy trượng. Phốc, phốc mấy tên người áo đen đồng thời bị thương thổ huyết.